chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268 đào người tương đương. Chương 1268, 1269, đào người tương đương. Nói thành thật lời nói, ta không cảm thấy ngươi sẽ cầu ta. Rốt cuộc, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy nhất có cá tính nữ nhân. Không gì sánh nổi, nói thành thật lời nói. Ta tưởng khai cái khẩu, liền xem nhà không vui nể tình, ngươi mặt mũi. Ta khẳng định là sẽ cho. Trước nhìn xem ngươi tưởng khai cái gì khẩu đi, nghe nói. Ngươi có 5 cái bí thư, các đều là toàn năng. Công ty hiện tại trưởng sự, 3 cái, 2 cái xuất ngoại du lịch đi. Công ty sự vật, đều bọn họ thay phiên tới. Xem ta đối người một nhà thật tốt tương đương. Nếu là đối chính mình tức phụ nhi, chỉ biết càng tốt tương đương. A phi, thiếu chơi lợi dụ, lão nương đối với ngươi không có hứng thú. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Cho ta mượn 2 cái bái tương đương. Không thành vấn đề a. Cùng ta kết giao, liền mượn ngươi tương đương. Ta có thể lập tức gọi điện thoại làm nước ngoài kia 2 cái nghỉ phép. Trở về giúp ngươi giải quyết ngươi công ty sở hữu nguy cơ tương đương. Không bàn nữa, từ từ, đừng vội quải điện thoại. Trần Thanh Thanh, ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng cho ta một cái cơ hội, như thế nào đều không cho. Lời nói trước đừng nói như vậy tuyệt sao. Chúng ta có thể trước làm bằng hữu, Hoắc Tôn. Ta cho rằng, chúng ta đã là bằng hữu. À, đã đúng rồi sao? Lời này ta không tin. Trần Thanh Thanh, ngươi tuyệt đối là có cầu với ta. Mới nói những lời này đúng hay không? Đúng vậy. Nì ma, Hoắc Tôn, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau. Như vậy đi, ta cũng hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng mượn người cho ta? Lấy ta làm trao đổi. Khẳng định là không bàn nữa, ngươi từ từ a, ta hảo hảo ngẫm lại, nhất định phải hảo hảo ngẫm lại, cho ngươi suy xét thời gian. 5 phút sau, ta lại cho ngươi điện thoại, đừng a, ta đã nghĩ kỹ rồi, người mẹ nó đậu ta đâu sao? Trần Thanh Thanh, ta là thật sự rất thích ngươi, cũng là trong cuộc đời, lần đầu tiên gặp được ngươi người như vậy, hoàn toàn làm ta vô pháp tự kềm chế. Như vậy đi, ta cũng không bắt buộc với ngươi. Rốt cuộc, ngươi có bạn trai, ta liền cầu một lần cơ hội, cái gì cơ hội? Nếu Tư Đồ Phong cùng ngươi, không có khả năng, ngươi liền cùng ta kết giao. Ta muốn loại này cơ hội, đây là cảm thấy. Tư Đồ Phong bỏ xuống nàng nửa năm ra ngoại quốc phát triển. Bọn họ hai người cảm tình xuất hiện nguy cơ. Trần Thanh Thanh không khỏi cười khổ, cũng đích xác. Bình thường yêu nhau tình lữ, sao có thể đi luôn, chính là nửa năm thời gian a. Nhưng nàng cùng Tư Đồ Phong, từ đầu tới đuôi luyến ái quá trình, liền rất không bình thường hảo sao, hành a tương đương. Ta đáp ứng ngươi, Hoắc Tôn vui sướng như cuồng nói. Hảo, ta lập tức gọi điện thoại, nhất muộn ngày mai, bọn họ sẽ đi các ngươi công ty đưa tin, nam nữ. Một nam một nữ, tình lữ. Sao có thể, chúng ta công ty nhưng không cho làm văn phòng tình yêu tương đương. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt hiện lên một đạo quang mang nói. Hảo, ta đã biết, khi nào xuất viện, ta thỉnh ngươi ăn cơm a tương đương. Bác sĩ nói, nhanh nhất còn muốn một tuần. Nữ thần, ngươi nhưng hại thảm ta ngươi biết không? Người kia vừa đứt tử tuyệt tôn chân, thiếu chút nữa liền nhiên ta lão Hoắc gia tuyệt hậu ngươi biết không? Ta chính là nhà của chúng ta tam đại đơn truyền. Lần sau sẽ không, hắc hắc, có nữ thần những lời này. Ta liền an tâm rồi, ân. Hảo hảo dưỡng bệnh, một tuần phải không? Đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm, lão nương liền dùng này một tuần thời gian. Cho ngươi người đào lại đây. Đến lúc đó kia đốn, chính là thỉnh tội cơm. Điện thoại cắt đứt, Trần Thanh Thanh thể xác và tinh thần mỏi mệt nằm ở trên sofa, di động. Lặp lại truyền phát tin, tang thi hoành hành 5 đoạn ngắn, đại đa số đều là đánh nhau. Còn có nhân loại nội đấu đoạn ngắn, rất ít, có Tư Đồ Phong đơn độc thời điểm hình ảnh, liền đặc tả đều không có, này chứng minh, camera chỉ là chụp lén, căn bản là không có tiếp xúc gần gũi, quả thực một chút điểm đáng ngờ đều tìm không ra tới, nàng thậm chí cũng không biết, nơi đó ở nơi nào, không vội, Trần Thanh Thanh. Ổn định, còn có một tuần, liền phải phát sóng, đến lúc đó có pha quay chậm. Có thể thông qua bên trong một ít cốt truyện, tìm ra điểm đáng ngờ tới, hôm sau. Thanh Thanh truyền thông liền tới rồi hai vị chấp hành trợ lý, Chu Nam trực tiếp thăng cấp vì chấp hành đồng sự, hai cái chấp hành trợ lý, nhanh chóng vì hắn tiếp nhận phía trước Phương Ngọc xử lý sự tình, còn cho bọn hắn mang theo một cái. Làm tài vụ tới, vì chướng mục rõ ràng, mỗi ngày chướng mục đều sẽ chia Chu Nam hòm thư, làm hắn xem xét, đối chiếu, bất luận cái gì yêu cầu chi ra chướng mục. Đều yêu cầu Chu Nam tự tay viết ký tên, mới có thể chấp hành, mặt khác công ty dưỡng diễn viên. Đều sẽ an bài một ít kịch bản biểu diễn, cũng sẽ cùng Hot Tôn Hòa Tinh điện ảnh, hợp tác một ít hạng mục dù sao. Một cái ăn không ngồi rồi diễn viên đều không lưu, có vai chính, diễn vai chính, cho dù là chụp võng kịch, đều đẩy ra đi soát mức độ nổi tiếng, một câu. Không dưỡng ăn không ngồi rồi. Đương nhiên, đắc tội công ty cao tầng, vết tàng, mặt khác tính, hai cái trợ lực, quả thực sấm rền gió cuốn, không ngừng diễn viên, ca sĩ linh tinh, cũng tận lực ăn bài sáng tác người, cấp ra ca khúc, ra đĩa nhạc, đạo diễn nhóm, trên tay không có công tác, cũng đều ăn bài quay chụp một ít quảng cáo, võng kịch A, tiểu phim ngắn linh tinh, dù sao. Ai cũng đừng nghĩ nhàn rỗi ăn cơm trắng, quả thực so với phía trước Ngọc ở thời điểm. Thủ đoạn còn muốn cao minh, cố tình, nhân ra còn nói không ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Bởi vì, cấp chướng tiền lương A, rốt cuộc công ty cao tầng mới vừa nội loạn xong. Có phá sản nghe đồn, trấn an kỳ hạ công nhân, là cần thiết ngay cả các diễn viên, cũng đều cho tiền thưởng. Trấn an ở, nói vậy này lúc sau, Phương Ngọc tưởng đào đi ai, không tốn chút giá cao tiền, tuyệt đối là không ai nguyện ý đi, Trần Thanh Thanh 3 ngày không có tới công ty. Tới lúc sau, thấy bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt vui mừng tươi cười tới, quả nhiên. Công ty lớn, yêu cầu nhân tài A, Chu Nam, đối này cũng thực vui mừng, hướng tới nàng giơ ngón tay cái lên nói. Quả thực chính là hai thần nhân nột, nói, Thanh Thanh, người rốt cuộc là như thế nào mời đến? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, chỉ là mượn mấy ngày thôi, nhưng ta vừa mới xem ngươi, nhìn bọn họ kia sáng lên ánh mắt, là tưởng cho người ta hoàn toàn lưu lại, có gì không thể. Lợi hại ta tỷ, phốc, Hoắc Tôn phải biết rằng, tuyệt đối sẽ tức chết, đây chính là hắn hoa giá cao tiền. Từ các nơi đào tới tiền, ai đều trở ra khởi, quan trọng nhất, là muốn xuất ra một ít có thể đả động bọn họ đồ vật tới, ân hừ. Chu Nam, người cũng theo chân bọn họ ở chung 3 ngày đi. Đúng vậy, có hay không phát hiện, hai người chi gian, có điểm cái gì ái muội linh tinh, như thế không có, đều là công tác cuồng ma a. Ngầm đâu, tan tầm lúc sau, không cảm giác. Có một lần ở gara gặp phải, đều là vừa tan tầm liền từng người lái xe về nhà. Liền cái ánh mắt đều không có, ngày thường ở công ty, cũng rất ít có ánh mắt giao hội, người cảm thấy này bình thường sao? Ngoặc kép, hết chương.